Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, bị Molly phát hiện Sirius lưng tức khắc cứng đờ. Hắn nỗ lực dẫy dụa suy nghĩ phải rời khỏi trốn chạy. Để hà kia chỉ ấu tể sức lực đại được hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Sirius nỗ lực nửa ngày cũng chưa có thể tránh thoát khai. Mắt thấy Molly cùng Arthur đã nắm ma trượng tới gần, càng có lưỡng đạo mang theo nguy hiểm quang mang ác chú hướng tới Sirius nơi phương hướng bắn lại. Đây, bị ấu tể bắt lấy hoàn toàn chạy không thoát Sirius quả thực cả người đều không tốt. Bất quá may mắn này chỉ ấu tể nguy cơ quan niệm đồng dạng rất mạnh. Gặp được quỷ dị ánh sáng lúc sau, Caesar đột nhiên tung chảo. Tùy ý Sirius suốt cuộc cải dường như đem chính mình cũng cấp mang bay đi ra ngoài. Hai người cùng nhau bay nhanh nhào vào trên mặt đất, kia trong nháy mắt, bị ấu tể tạp một chút Sirius trong đầu quỷ dị chợt lóe mà qua. Lại là này chỉ ấu tể rõ ràng mau nhung nhung, hơn nữa thể trọng thực nhẹ, hắn sức lực vì cái gì sẽ như vậy đại. Sirius vừa muốn đem nện ở chính mình trên người ấu tể nhặt lên tới tung ra đi. Sau đó chính mình trốn chạy. Kết quả, kia chỉ ấu tể động tác thế nhưng so với hắn còn nhanh. Từ nhỏ sao thiên lang trên người bánh xe đến trên mặt đất lúc sau. Ấu tể một con chân trước đè lại Sirius bả vai, dứt khoát không cho hắn bò dậy. Chúng ta hai cái không thù đi. Bị ấu tể cái này không thể tưởng tượng động tác cả kinh nói. Sirius quả thực tuyệt vọng. Chợt, liền ở Molly cùng Arthur xuyên qua một mảnh phì gà cùng địa tinh thét chói tai tiểu viện xông tới. Thời điểm, kia chỉ ấu tể lại cũng trình diễn một chỗ đại biến người sống. Nguyên bản bàn tay đại còn có 9 cái đuôi ấu tể ở dưới tình thế cấp bách. Không hề đoán trước biến thành một cái tóc đen mắt đen đông phương gương mặt thiếu niên bộ dáng. Hắn ngũ quan tinh xảo, thân hình mảnh khảnh, từ mặt bên nhoáng lên. Thậm chí khả năng sẽ cho rằng đây là cái nữ hài tử. Caesar ăn mặc một thân kiểu dáng đơn giản màu trắng áo thun cùng thiển sắc hưu nhàn quần. Bởi vì phía trước biến thành ấu tể trạng thái thời điểm. Vẫn luôn ghé vào trên cây. Sau đó lại trên mặt đất lăn vài vòng. Cho nên, thiển sắc trên quần áo còn có một ít bụi đất dấu vết. Không chỉ là phía trước vẫn luôn cùng ấu tể ở bên nhau Sirius. Chính là chính nhíu chặt mi lòng tràn đầy khẩn trương cùng phẫn nộ Molly. Arthur, đều bị cái này không tưởng được biến cố cấp cả kinh tức khắc sửng sốt. Sirius không phải tội phạm giết người, hắn là bị oan uổng. Bởi vì nhìn đến Molly cùng Arthur ma trượng còn đều đối với Sirius. Rõ ràng một bộ lại muốn công kích tư thái. Ở Caesar biến trở về hình người lúc sau. Buột miệng thốt ra câu đầu tiên lời nói đó là cái này. Sirius nhất thời sửng sốt, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Caesar, Molly cùng Arthur trên mặt, cũng lộ ra kinh nghi bất định thần sắc tới. Chẳng qua, bọn họ hai người ma trượng lại không có buông. Chúng ta cũng không ác ý, Caesar đơn đầu gối chấm đất. Một bàn tay còn chính ấn Sirius bả vai, không cho hắn bò dậy trốn chạy. Dừng một chút, Caesar thực mau liền nghĩ ra một cái đủ để thủ tín với người hơn nữa làm Weasley vợ chồng cảm thấy. An tâm biện pháp, hắn ngữ khí ôn hòa mở miệng đề nghị nói. Có lẽ, các ngươi có thể trước đem Sirius hắn bó lên, sau đó chúng ta lại chậm rãi nói. Này nghe tới là cái không tồi chủ ý, Arthur còn không có nói chuyện. Bất quá, nghe được Caesar loại này nguyện ý làm Sirius trước mất đi năng lực phản kháng đề nghị. Molly lại là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Theo sau, Caesar thấy Weasley vợ chồng trong tay trước sau cầm ma trượng. Đoán cũng biết, đối với bọn họ này đó vu sư tới nói. Này khẳng định là một loại cực kỳ quan trọng đồ vật. Niệm cập nơi này. Caesar thậm chí còn thuận tay từ nhỏ sao thiên lang trong tay áo rút ra một cây cũng không biết hắn. Là từ địa phương nào làm ra ma trượng? Nga, không, ở Sirius thống khổ tiếng kêu chung. Caesar không chút do dự trực tiếp đem kia căn ma trượng ném cho Weasley vợ chồng. đừng vội báo nguy, chúng ta hảo hảo nói chuyện, có thể chứ? Caesar vô cùng thành khẩn nói. Hắn là bị oan uổng, chúng ta có thể giải thích hảo. Hảo đi, ta là nói, đương nhiên, bắt được Sirius ma trượng lúc sau. Arthur để phòng tâm cũng thoáng đi xuống chút, hắn vẫy vẫy ma trượng, từ hắn ma trượng tiêm thượng phiêu ra một cái thật dài dây thừng. Trực tiếp đem bị Caesar đè lại Sirius cấp bó thành một cái rắn chắc bánh chưng. Theo sau, Weasley vợ chồng liền nổi lơ lửng kia chỉ dây thừng bánh chưng. Còn có nhìn qua tựa hồ đặc biệt ôn hòa vô hại Caesar cùng nhau. Hướng lậu cư bên trong đi đến. Rốt cuộc, bọn họ năm đó đều là Phượng Hoàng xã thành viên. Weasley vợ chồng phía trước đối Sirius như thế căm thù đến tận xương tủy. Một là bởi vì mọi người đều cho rằng hắn phản bội Phượng Hoàng xã đầu hàng kẻ thần bí. Nhị cũng là vì hắn phản bội trực tiếp làm cho Harry cha mẹ James cùng Lily chết thà mơ siêu hiện giờ. Có người nói Sirius là oan uổng, hơn nữa nguyện ý làm ra giải thích, nếu chứng cứ nguyên vẹn lời nói. Thiện lương Weasley vợ chồng tự nhiên nguyện ý tin tưởng bọn họ nhận thức cái kia Sirius. Đi tới lậu cư bên trong lúc sau, Caesar nhìn đến Arthur đem bị nhốt thành bánh chưng Sirius đặt ở trên sofa. Hơi hơi chần chờ một chút, không cấm lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tới. Sau đó mới mở miệng, nhẹ giọng nói, không biết các ngươi có thể hay không liên hệ đến Dumbledore hiệu trưởng tiên sinh. Sirius tựa hồ thực tín nhiệm hắn. Hơn nữa, năm đó cái kia chân chính kẻ phản bội hiện tại liền ở Hogwarts ma pháp lâu đài chung. Muốn bắt được năm đó chân chính hung thủ, ta tưởng, còn cần Dumbledore hiệu trưởng tiên sinh trợ giúp ngươi nói cái gì? Weasley vợ chồng sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ còn có bốn cái hài tử đều ở Hogwarts ma pháp lâu đài chung đi học. Chợt nghe nói cái kia đã từng đầu hướng kẻ thần bí. Hơn nữa cùng hung cực ác nổ chết mười mấy Muggle giết người phạm liền ở Hogwarts lâu đài chung. Bọn họ tâm cơ hồ là nháy mắt liền nắm lên. Bị bó thành bánh chưng chỉ có thể nói chuyện Sirius đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Hắn ngơ ngẩn nhìn về phía Caesar, theo bản năng mở miệng lẩm bẩm nói, ngươi còn biết cái gì? Đại khái cũng chỉ có ngươi hai ngày này nói những cái đó sự tình, Caesar nhún vai. Vốn tưởng rằng chính mình là ở cùng một con tiểu ấu tể lẩm bẩm lầu bầu. Nào nghĩ đến kia chỉ ấu tể thế nhưng hôm nay liền biến thành một cái sống sờ sờ người. Nhìn dáng vẻ của hắn, nói không chừng đều không sai biệt lắm cùng Harry giống nhau lớn. Sirius khó tránh khỏi khốn quẫn, trên mặt biểu tình nói không nên lời là xấu hổ vẫn là hoảng hốt. Arthur lại là đã lo lắng đến chính sắp lên, hắn vội vội vàng vàng từ trên sofa đứng dậy. Đi tới lậu cư lò sưởi trong tường phía trước, hiện tại là mùa thu, lò sưởi trong tường bên trong cũng không có thiêu hỏa. Arthur vẫy vẫy ma trượng, đem lò sưởi trong tường bên trong hỏa điểm lúc sau, mới từ mặt trên đài thượng bắt một phen phi lộ phấn ném vào đi. Sau đó đem chính mình đầu tìm được lò sưởi trong tường. Nhìn đến này phúc cảnh tượng, Caesar cơ hồ là bỗng nhiên gian hơi hơi mở to hai mắt. Đồng tử đều có trong nháy mắt co chặt, theo lò sưởi trong tường trung màu đỏ ngọn lửa nháy mắt biến thành thần kỳ màu xanh lục. Phảng phất đã không có bất luận cái gì độ ấm giống nhau. Arthur hướng về phía lò sưởi trong tường bên trong lớn tiếng nói. Dumbledore hiệu trưởng, thực mau, một cái có chút tuổi già lại mang theo chút nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Tựa hồ còn cùng với bạc khí va chạm khi thanh thúy leng keng âm nhạc thanh. Arthur, ngài có thể tới nhà của ta một chuyến sao? Dumbledore hiệu trưởng, Arthur trên mặt biểu tình có chút phức tạp. Về Harry cùng Sirius sự tình, dừng một chút, Arthur hít sâu một hơi. Sau đó có chút vi diệu nói. Trên thực tế, Sirius hiện tại liền ở nhà ta phòng khách, ngắn ngủi trầm mặc sau. Dumbledore hiệu trưởng hình bán nguyệt thấu kính mặt sau, xanh thẳm sắc trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp quang. Tiếp theo nháy mắt, hắn gật gật đầu, đương nhiên, ta thực vinh hạnh, thực mau. Arthur từ lò sưởi trong tường phía trước tránh ra, Caesar nhìn đến, lò sưởi trong tường khôi phục thành màu đỏ ngọn lửa, thực mau lại một lần biến lục. Hơn nữa, còn có một cái đầy đầu bạc, trên mặt mang theo hình bán nguyệt đôi mắt, ăn mặc lượng màu tím ngôi sao ánh trăng đồ án áo ngủ lão nhân ra từ lò sưởi trong tường bên trong. Đi ra, cái này nhìn qua vẻ mặt cơ trí lại hòa ái râu bạc lão nhân trên đầu mang theo cùng áo ngủ cùng khoản ngôi sao ánh trăng mũ, thật dài râu mặt trên, còn buộc lại một cái màu tím nơ con bướm mơ siêu nhìn đến vị này tựa hồ nên là Dumbledore hiệu. Trưởng tiên sinh người như vậy một bức so ông già Noel còn sức tưởng tượng náo nhiệt trang điểm. Caesar quả thực có chút trợn mắt há hốc mồm, không thể động đậy Sirius bánh trưng thấy được Dumbledore hiệu trưởng như thế thân thiết bộ dáng sao. Lại là tâm tình phức tạp, trong thanh âm mang theo chút không thể miêu tả suy sút cùng phức tạp. Dumbledore hiệu trưởng, hắn thấp giọng nói. Dumbledore màu lam trong ánh mắt phảng phất hiện lên một đạo quang. Sirius, vẻ mặt của hắn có chút nghiêm túc, thanh âm đồng dạng có chút phức tạp, nói không nên lời là thở dài vẫn là bất đắc dĩ. Đã tới rồi rạng sáng 1 giờ nhiều, hiệp quản hội nơi chính phủ office building, có mấy cái văn phòng như cũ là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Xuống lầu tới đón bà ngoại cùng ông ngoại tiểu triệu, lại đỉnh quầng thâm mát. Hắn ngồi thang máy lên lầu thời điểm, còn có chút tinh thần hoảng hốt, nước Mỹ SHIELD bên kia nhân viên công tác vì ngoa thú A đàn sự tình. Suốt đêm cấp hiệp quản hội gọi điện thoại đẩy nồi, tiểu triệu nửa đêm trong ổ chăn nhận được điện thoại, vì thế chỉ có thể lại về đơn vị tăng ca. Duy nhất đáng giá vui mừng, đại khái chính là ông ngoại điện thoại cùng SHIELD bên này là trước sau chân công phu. Tiểu triệu không đến mức bị đánh thức 2 lần. Tiểu triệu, quấy dày ngươi nghỉ ngơi đi. Bà ngoại quan tâm nhìn tiểu triệu liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này trên mặt quầng thâm mắt trọng, ở nàng trong ấn tượng, cũng liền bản thể gấu trúc thành tinh kia một nhà 4 người cả ngày tất cả đều mang theo quầng thâm. Mắt tiêu không xong, A-di, không thể nào. Ta vốn dĩ vừa lúc cũng có công tác muốn tới đơn vị tăng ca, tiểu triệu đánh lên tinh thần tới nói. Ai, lại xảy ra chuyện gì tới? Ông ngoại thuận miệng quan tâm một câu. Nước Mỹ bên kia gọi điện thoại nói. A đàn giống như theo chân bọn họ bên kia một cái nguy hiểm nhân vật ở bên nhau, tiểu triệu có chút. Cười khổ nói. Bà ngoại thuận miệng nói. A đàn, kia chỉ ngoa thú đi. Cho hắn gửi qua bưu điện một quyển thịt thỏ thực đơn bách khoa toàn thư hắn hẳn là liền minh bạch. Trong nhà vừa lúc có, quay đầu lại làm ngươi vương thúc cho ngươi lấy một quyển ngạch. O, tiểu triệu ngây người một chút, theo bản năng trả lời nói. Cảm ơn A Di, tiểu triệu mang theo bà ngoại cùng ông ngoại vào hiệp quản hội một gian văn phòng. Bên trong một cái cũng ở tăng ca cô nương vừa lúc nghe được bà ngoại câu nói kia. Nàng trước đem phía trước tiểu triệu làm nàng tìm cái kia hình ảnh cụ thể vị trí cầm lại đây. Vương thúc, video hình ảnh địa điểm hẳn là ở chỗ này. Little Hangleton, Anh Quốc London vùng ngoại thành một cái trấn nhỏ, sau đó. Kia cô nương có chút nhút nhát sợ sệt hướng bà ngoại hỏi. A Di, ngài sẽ ăn ngoa thú sao? Bà ngoại nghe vậy chớp hạ đôi mắt, trước khách khách khí khí cảm tạ cái này cô nương lúc sau. Mới nghiêm túc trả lời nói, hiện tại thị trường tốt nhất ăn đồ vật rất nhiều, cũng không phải thế nào cũng phải ăn ngoa thú, kia đồ vật cũng chính là thịt chất tương đối tươi mới. Vị thực hảo, nói nữa, các ngươi đều nhập sách đăng ký quả yêu quái, ta không ăn này đó, đỡ phải lại cho các ngươi gia tăng lượng công việc. A Di chân thật ở tiểu triệu có chút giở khóc giở cười. Cái kia cô nương nghe vậy nhưng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nàng cùng A đàn quan hệ không tồi. Nhớ tới lần trước hiệp quản hội tăng ca, nhà ăn giữa trưa cấp làm cay rát thỏ đầu. Lại nghe vương thúc nói chính mình phu nhân đối ngoa thú thịt cực kỳ tôn sùng. Nàng liền có điểm thế A đàn trong lòng chột dạ. Đúng rồi, A Di, vương thúc, các ngươi muốn cái này ảnh chụp vị trí là có chuyện gì sao? Tiểu triệu liếc mắt kia cô nương sửa sang lại ra tới tư liệu. Thuận miệng hỏi, ông ngoại cười nói, đang muốn cùng ngươi nói đi. Ta và người A-di trong nhà có điểm sự, yêu cầu đi nơi đó một chuyến. Vừa lúc A Cửu trước kia cũng không đi qua Anh Quốc. Xong xuôi sự tình lúc sau, chúng ta tính toán ở nơi đó chơi một đoạn thời gian. Gần nhất trong khoảng thời gian này đều không ở nhà, có việc có thể cho ta gọi điện thoại, Tiểu Triệu gật gật đầu. Đột nhiên lại nhớ tới cái gì? Mở miệng nói, Vương Túc các ngươi muốn hộ chiếu cùng thị thực sao? Vừa lúc văn phòng có người ngày mai lại đến đi nước Mỹ đi công tác. Có thể thuận tiện giúp các người đính cái vé máy bay, không cần phiền toái lạp. Bà ngoại vẫy vẫy tay, trực tiếp từ chính mình trong bao lấy ra một cái iPad tới. Một bên hỏi Tiểu Triệu, các người nơi này wifi mật mã là nhiều ít, liền lên mạng lúc sau. Bà ngoại thực mau liền mở ra điện tử bản đồ thật khi tình hình giao thông. Tìm thấy được Little Hangleton vị trí. Sau đó đối với Tiểu Triệu cùng cái kia cô nương cười nói một câu. Hôm nay cảm ơn vị tiểu cô nương này. Chờ A-di trở về thời điểm cho các ngươi mang lễ vật A. Giây tiếp theo, bà ngoại dùng cầm iPad tay vãn trụ ông ngoại cánh tay. Một cái tay khác nâng lên tới trống rỗng một xé. Trực tiếp ở Tiểu Triệu cùng cái kia cô nương tràn đầy khiếp sợ ánh mắt hạ. Tùy ý xé rách một cái không gian cái khe sau. Lôi kéo ông ngoại cùng nhau, nháy mắt liền từ cái này không gian cái khe biến mất. Tới rồi Little Hangleton phụ cận rừng cây lúc sau, bà ngoại đang ở đem chính mình iPad tắt máy nhét trở lại trong bao. Ông ngoại lại đột nhiên nhịn không được thật sâu nhíu mày. Đây là cái gì hương vị? So đế đô sương mù còn sặc đến hoảng, tác giả có lời muốn nói. Chính là cái ngạnh mà thôi. Phong thủy. Kỳ Lân có hóa giải bạch hổ hiệu dụng, ông ngoại chán ghét Kỳ Lân, ân, số lượng từ có điểm bạo 0.0PS, tác giả quân tích cóp 12 cái lam phù tính toán dùng một lần trừ quang. Lại không ra senior bảo bảo liền phải náo loạn. Hết chương.